Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Channel Chuyện Ngắn. Hôm nay Thu Huệ sẽ gửi đến các bạn bộ truyện Cưới Chạy của tác giả Nguyễn Phương Linh. Các bạn lại ủng hộ, subscribe kênh Channel Chuyện Ngắn để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Review ngắn. Đây là chuyện tác giả viết theo như lời tâm sự của bà chị làm về bên du học Nhật Bản, có quen biết với mình. Đây là câu chuyện của chính bạn chị ấy nhé mọi người. Chuyện hoàn toàn có thật, nhưng tác giả sẽ thêm vài chi tiết ngôn tình cho mới mẻ nhé. Cậu làm gì, định hôn tôi sao? Tôi không có sở thích hôn gái già. Tôi cũng không muốn bị mang tiếng là châu già thích gặp cỏ non. Tốt lắm, tôi cũng không muốn làm phi công trẻ, làm mấy bà già. Cậu dám? Hay là cô muốn tôi hôn cô? Đừng có mà suy diễn. Tôi biết lý do vì sao 30 tuổi mà cô vẫn không lấy được chồng rồi. Cô muốn biết không? Chính xác là 29, nhắc lại cho cậu nhớ, và tôi cũng không cần phải biết cái lý do lãng xẹt ấy. Mời bạn đọc theo dõi chuyện Cưới Chạy, kế hoạch lấy chồng của cái ế, với cốt truyện 100% có thật và được kể qua lời văn dưới sự chấp bút của tác giả Nguyễn Phương Linh. Thể loại tình cảm, tâm lý xã hội và ngược tâm. Không biết mọi người thế nào, chứ tôi cứ đến Tết dường như phát sợ đến nỗi không muốn ở nhà. Nào là dọn nhà, mua đồ gói bánh chưng, đủ thứ chuyện, là con gái lớn trong nhà, chuyện như vậy tất nhiên vốn dĩ là chuyện nên làm. Nhưng với một đứa được gọi là chú lửa như tôi thì thật là phải xem xét lại. Chi, còn một đống mắt đĩa này, mày ngủ gì mà tầm này chưa dậy? Chi, con gái còn đứa, ngủ chưa thay lên vậy à? Tiếng mẹ tôi gào thét ở dưới nhà làm cho tôi ngủ cũng không ngon, biến điên đầu mắt, lại phải mò dậy và bắt đầu chiến dịch mang tiền Tết. Có một nỗi ám ảnh đáng sợ mang tên dọn nhà. Chưa kể, cứ đến Tết, đi chúc Tết, gặp ông bà và các bác, cái câu nói quen thuộc và mua thùa, bao giờ lấy chồng, ám ảnh tôi thực sự. Dạ, con còn trẻ lắm ạ, chưa nghĩ đến chuyện chồng con đâu. Gần 30 tuổi đâu rồi, cái Hồng em mày nó kém mày 5 tuổi, mà đã có con rồi kìa, mau mau mà tính đến chuyện lấy chồng đi cháu. Không khéo sau này, thành bà cô ấy thì đừng có thản nhé. Hey, thế là sau những ngày như thế, cuối cùng Tết cũng qua một cách không êm đềm, làm mấy, và tôi lại chính thức bước sang tuổi 29. Tôi tên Kiều Chi, thực ra tôi cũng có một vài mối tình vắt vai, nhưng mà chỉ là thoáng qua, thực sự muốn lâu dài thì không thấy phù hợp. Sau khi đi du học ở Nhật Bản 7 năm liền, tôi về Việt Nam và mở một công ty về tư vấn du học Nhật Bản. Người ngoài nhìn vào thì thấy tôi có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, cuộc sống đáng mơ ước. Nhưng không, đó chỉ là những vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài mà thôi, vì thực sự tôi vẫn còn đau đầu trong vấn đề tình cảm lắm. Tôi có một hội bạn thân mang tên Những Con Quạ Độc Thân Quyến Rũ. Nghe qua tên thì các bạn cũng hiểu rồi đấy, thân thì ít mà toàn đi nói xấu nhau thì nhiều. Liên, con bạn đang làm phiên dịch cho công ty tôi. Phương, thằng bạn ba lê hơi nữ tính, đang mở một quán trà sữa. Lâu lắm chúng tôi mới lại có dịp tụ tập như vậy. Dạo này trông mày nhan sắc có vẻ xuống sắc lắm nha. Liên nói đúng đó, bà chị của em có lẽ già thật rồi ư? Vừa nghe xong những lời nói đó, tôi liền giật mình, đứng dậy, tay giật lấy chiếc gương trên tay của thằng Phương mà soi. Vết nhăn không có, đôi môi cũng không, chúng mày đang trêu tao phải không? Tôi đưa ánh mắt hình viên đạn, nhìn về phía hai con trời đánh đó. Hai người đó thấy biểu hiện của tôi như vậy, liền lăn lê bỏ quang sắc mặt cười khoái chí. Đúng là lũ bạn khốn nạn mà. Coi chừng tao đó, mà mày gần 30 rồi, không tính đến lấy chồng à? Liên nó vừa gặm cỏ táo vừa nói, chẳng qua là nó cũng vừa lấy chồng được tầm mấy tháng, nên nó lên mặt với tôi ấy mà, thử không có xem, có mà dám. Lấy chồng đeo gông vào cổ, một đứa như tao không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Thằng Phương thấy vậy, liền ướn hẹo tiến lại gần. Hay để em giới thiệu cho chế nha. Nghe xong lời nói của nó mà tôi không thể nhịn được cười. Thằng quỷ, một mình mẹ, con đã đủ đau đầu lắm rồi. Công việc kết thúc, tôi lái xe về nhà cũng là lúc trời khá tối. Về đến nhà, cơm canh đã được mẹ chuẩn bị sẵn. Tôi nhanh chóng lên phòng, cất đồ đạc rồi xuống. Hôm nay là ngày gì mà mẹ nấu nhiều món như vậy? Nhà mình có khách sao? Tôi thích nấu, không được hả sao cô nương? Mẹ này! Thôi thôi, hai mẹ con ngồi xuống ăn cơm cho bố nhờ. Bố tôi nói. Sau lời nói ấy là tiếng chuông nhà được ai đó ấn. Bố tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa, trong đầu tôi đinh ninh không lẽ lại là cái hồng em tôi và chồng nó? Dạ, con chào bác. Khuôn mặt và lời nói ngoài dự đoán của tôi vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chàng đang đứng trước cửa nhà tôi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cao chắc khoảng 1m78 gì đó, mặc quần âu, khuôn mặt trông khá là chững chạc. Nhà mình có khách sao? Tôi thấy cái con người này có vẻ gì đó quen quen, rõ ràng đã thấy ở đâu rồi. Tất nhiên, với một đứa có trí nhớ kém như tôi thì không thể nào nhớ ra nổi. Bố tôi thấy vậy, liền nhanh chóng chạy lại giới thiệu. À, Chi, con không nhớ sao? Đây là Phong, con của bác trước mà ngày xưa cùng cơ quan của bố, hay đến chơi nhà mình chơi đánh cờ đó. Tôi mới dần dần nhớ ra, đúng là mấy mấy năm không gặp, thằng nhóc này có sự thay đổi khác biệt. Thảo nào, ngay từ lúc tôi thấy đã ngờ ngợ ra là ai đó rồi. À, con nhớ ra rồi, không ngờ thằng nhóc ngày xưa bây giờ lại trở nên đẹp trai như vậy. Dậy thì thành công. Mẹ tôi thấy tôi nói như vậy lên gió hổ không để đâu cho hết. Chị, ăn nói vớ vẩn cái gì đấy, mau ngủ xuống. Phong lúc này cậu ta cũng chẳng thèm tỏ ra quan tâm tôi là mấy, thậm chí một câu chào hỏi cũng không. Cái thằng nhóc hỗn sự đó càng lớn càng bạo. Phong, con vào đây dùng bữa với hai bác. Vậy con không khách sáo đâu ạ. Anh ta đặt giỏ hoa quả lên trên bàn rồi nhanh chóng di chuyển ngồi cạnh chiếc ghế ngay bên cạnh, làm tôi có phần ngỡ ngàng và khó chịu đôi chút. Rõ ràng nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi mà lại dám không có chút lễ phép tắc gì cả. Cả bữa ăn, bố mẹ tôi vui vẻ nói chuyện với hắn mà không mảy may quan tâm đến tôi. Rõ ràng tôi là con ruột của họ mà. Ông này, hình như con vừa ở Nhật về đúng không? Dạ, con vừa học xong làm bên đấy, nhưng được mấy năm nhớ gia đình, Việt Nam nên con quyết định về. Tôi nghe hắn nói xong, quả thật là muốn phát mửa. Nghe có phần hơi giả tạo. Hắn chỉ nhìn tôi rồi cười, làm tôi phát bực. Con chưa tìm được việc đúng không? Vâng, vì hơi gấp nên con... Cái chi nhà bác có công ty về bên du học Nhật Bản, hay con về làm cùng với nó? Tôi nghe mẹ nói xong liền sặc ngay miếng cơm vẫn còn trong miệng. Mẹ nói gì vậy? Công ty con đủ người rồi. Mẹ thấy con vẫn kêu thiếu giáo viên dạy đấy thôi. Nhưng... Không nói nhiều, mai Phong sẽ đến công ty con làm việc. Chuyện đã chẳng đâu vào đâu, nay bố tôi lại đi thêm dầu vào lửa. Mà con chưa có bạn gái đúng không? Vâng, sao bác biết ạ? À, bà con nói với bác. Vậy thì nếu con không chê, thì bác là mối con với con Chi nhà bác nhé. Đạt đến cảnh giới này, thì tôi không thể kiềm chế thêm mà ngước mắt lên nhìn ba mẹ. Ba mẹ, đang nói cái quái gì vậy? Cậu ta nhỏ hơn con 2 tuổi đấy. Không sao, không sao. Gái hơn 2, trai hơn 1, có đúng không? Mẹ! Bữa ăn kết thúc xong xuôi, bố mẹ còn bắt tôi đưa hắn ta về nhà nữa, đến là phát bực mình. Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào, hắn cũng chẳng thèm hỏi chuyện, thậm chí ánh mắt cũng chẳng nhìn tôi lấy một lần. Tôi khẽ hèm giọng. Này! Tôi có tên đàng hoàng nhé. À, Phong, lâu lắm không gặp lại, ít ra em cũng nên chào hỏi chị một tiếng chứ nhở? Chị! Anh ta tỏ vẻ khá ngạc nhiên. Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đó, nhóc ạ. Anh ta cười phá lên, nhanh chóng cầm chèn lên tay lái tôi đang lái, mà xoay ngược, dừng lại ở bên đường. Kiểu chi nhất gan ngày xưa, không thay đổi bản chất nhỉ? Tôi nhanh chóng sửa soạn lại thần thái, vốn có mà nghiêm chỉnh nói lại cậu ta. Cậu ăn nói cho cẩn thận nhé. Mai tôi sẽ đến công ty của cô làm việc. Ai cho phép anh chứ? Ba mẹ cô. Anh khuôn mặt, dí sát gần mặt tôi. Lần đầu tiên tôi có một sự tiếp xúc gần đến như vậy, mà tôi bỗng chốc nóng gian và đỏ ửng như trái cà chua. Anh ta thấy biểu hiện tôi như vậy, ánh mắt tỏ vẻ thích thú, nén lại nụ cười. Chúng ta nên tìm hiểu nhau kỹ hơn nhỉ, biết đâu đấy. Anh... Môi tôi và môi anh ta chắc chỉ còn cách nhau vài cm nữa mà thôi. Tôi nắm chặt mép váy, vội vàng nhắm mắt, trong lòng có duy nhất một suy nghĩ. Chẳng lẽ cậu ta định hôn mình sao? Suy nghĩ ấy bị anh ta tạt trong một gáo nước lạnh bằng một câu nói vô cùng lạnh lùng không hơn không kém. Tôi không có sở thích hôn gái giả. Tôi mở mắt, bừng tỉnh lại. Để người anh ta ra khỏi phía xa người mình. Cái gì? Anh ta vừa nói mình là gái giả ư? Nói cho anh biết, tôi cũng không có sở thích trâu xà thích gặp cỏ non. Được, tốt. Vì vốn dĩ tôi cũng không muốn trở thành kẻ mang tiếng. Khi không trẻ, là mấy mấy bà già. Đúng là... Giờ tôi mới biết, lý do gần 30 tuổi mà cô vẫn chưa có ai lấy rồi. Muốn tôi nói cho cô biết không? Khỏi cần. Tôi đánh lái xe màu trắng chở cái tên sở hơi này về nhà. Thật đúng là một ngày tồi tệ mà. Tôi cố gắng thức dậy thật sớm đi đến công ty vì còn nhiều việc chưa giải quyết xong. Nay lại còn thêm nhiệm vụ đón tiếp cái tên giờ hơi kia đến làm việc nữa. 8 giờ, cậu ta có mặt ngay trước cổng của trung tâm đợi tôi. Quả là làm việc từ Nhật trở về, thời gian chính xác không sai một giây. Tôi bước ra, tay vẫn cầm một xấp giấy tờ. Mau đi theo tôi. Anh ta không trả lời mà chỉ lặng lặng theo phía sau. Sau một thời gian ngắn ngủi, làm quen với nhân viên văn phòng, cậu ta được tôi sắp xếp cho làm phiên dịch tạm thời, vì trung tâm tôi liên kết với các trường đại học của Nhật mà. Trình độ N1 của anh ta cũng khá ổn, thành tích có phần xuất sắc, giao cho anh ta công việc này cũng rất phù hợp. Đến giờ nghỉ trưa, cả văn phòng cùng nhau đi ăn mừng thành viên mới. Còn tôi, nhìn cái mặt của cậu ta là khỏi muốn ăn rồi. Để ý tôi cứ lườm nguýt cậu ta hoài, liền nhanh chóng chạy lại hỏi. Này, có phải cậu ta là thằng nhóc mà ngày hôm qua đến nhà cậu mà cậu đã kể không? Chính hắn. Ha ha, chết chết, cái này có được gọi là nhân duyên trời định không? Thôi, tôi đặt đầu hết cả đầu lên đây. Biết đâu mấy ngày nữa, sếp chi nhà ta lại lạc vào trong xứ sở tình yêu bay bổng lãng mạn, bên cạnh chàng hoàng tử đã gắn bó với mình suốt thời thơ ấu hay không? Thơ ấu cái con khỉ, ba mẹ tôi còn muốn mai mối tôi với hắn ấy. Oh my god, bà định ấy thật à? Còn lâu, tôi hơi bị có giá đấy. 30 tuổi rồi bà ơi. 30 cái đầu mày, tao có 29 thôi. Thế mày không tính tuổi mụ à? Còn giờ? Đừng ai hỏi em chưa lấy chồng, tao không muốn lấy chồng, ok? Linh có phần chọc tức tôi, nó vừa nói vừa hát câu hát chế quen thuộc. Đừng ai hỏi chi chưa lấy chồng, mùa xuân này chi vẫn ế chồng, chi vẫn ế chồng, ha. Tôi đến bó tay với độ lầy của lũ bạn điên khùng này. Vì bây giờ đang là thời gian cao điểm cho đợt nhập học, nên trung tâm tiếp nhận học viên vô cùng đông, biết bao nhiêu việc cần làm, thời gian chăm sóc bản thân tôi cũng không có. Nhân viên đôi lúc còn phải ở lại tăng ca làm thêm giờ, và tất nhiên tôi sẽ là người cuối cùng ra về. Đứng xung quanh quan sát một lượt rồi mới tắt điện ra về, đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng trống trải. Hóa ra bản thân mình từ trước đến nay cô đơn đến như vậy. Tôi khẽ mỉm cười rồi lấy túi xách ra về. Hôm nay tôi không đi xe, gọi taxi mãi không đến nên đành đi xe buýt vậy. Tôi nhìn ra ngoài cửa, hóa ra Hà Nội về đêm lại đẹp đến như vậy. Nhìn người ta ngoài đường nở những nụ cười trên môi, nhìn những cặp đôi cầm tay nhau hạnh phúc, làm tôi có đôi chút mùi lòng và ghen tị. Ánh mắt thèm khát hạnh phúc riêng lại bùng cháy trong tôi. Kể từ ngày tôi sinh ra, tôi chưa bao giờ thiếu vắng tình thương của ba mẹ và người thân. Cái tôi cần nhất chính là được một lần cảm nhận xem tình yêu nó như thế nào, tình yêu có ngọt đắng hay cay không. Tôi muốn được yêu, tôi muốn được ghen, tôi muốn được quan tâm. Một người con gái mạnh mẽ như tôi, dù có thành công trên con đường sự nghiệp, nhưng cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bên trong luôn mong khao khát một lần được chạm đến tình yêu riêng của cuộc đời mình. Có lẽ duyên trời chưa định, tôi đành đợi người ta đi tìm tôi vậy. Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong xuôi, cũng sát 12 giờ đêm, tôi không ăn cơm, chỉ lấy vài quả táo ăn cho có. Chậm rãi lướt Facebook vài cái để cập nhật tình hình hôm nay. Trang cá nhân của tôi hiện lên một lời mời kết bạn từ tài khoản mang tên Vũ, vị thần tình yêu. Tôi thấy cái tên này khá thú vị, mình đang tìm kiếm tình yêu, cứ ấn xác nhận thử, biết đâu đấy may mắn lại mỉm cười với mình. Tôi đăng một bức ảnh đen trắng đang xoay lưng về phía mặt trời, kèm một dòng trạng thái, một cảm giác ngay lúc này. Từng nút like cộng comment làm tôi trả lời không hết. Tôi rep lại vài cái rồi chuẩn bị đi ngủ thì Messenger báo có tin nhắn mới. Tôi lại đành mở xem tin nhắn vừa tới để xem nội dung là gì. Thật không thể bất ngờ hơn, đó là tin nhắn tới từ Vũ, vì thần tình yêu mà tôi vừa xác nhận. Một cảm giác ngay lúc này có phải rất cô đơn đúng không? Chẳng hiểu sao khi đọc xong dòng tin nhắn ấy là tôi bật khóc nghẹn ngào. Vốn dĩ là đứa lì lợm, muốn tôi khóc không phải là chuyện dễ dàng gì. Ấy vậy mà chỉ vì một tin nhắn của một người xa lạ mà lại bật khóc ngon lành đến như vậy. Không. Cô đang khóc đúng không? Không. Cô đang nói dối đúng không? Không. Chuyện buồn gì rồi cũng sẽ qua thôi, tin tôi đi. Tại sao tôi phải tin anh? Vì tôi luôn ở bên cô. Không tin đâu. Vậy thì hãy lắng nghe đi. Lắng nghe gì chứ? Âm thanh từ trái tim cô. Tôi cũng ngốc nghếch mà đưa tay lên đặt lắng nghe tim của mình. Chỉ nghe thấy có tiếng đập mà thôi. Cô đúng là ngốc thật. Anh dám lừa tôi. Cô tự làm mà. Chắc đang đau đầu vụ chống lầy lắm hả? Sao anh biết? À, dạo gần đây nó chẳng phải là một xu hướng sao? Không nói với anh nữa, tôi ngủ đây. Khoan đã. Tôi buồn ngủ lắm rồi đó. Tôi là vị thần tình yêu đó. Cô có muốn thực hiện điều ước gì trước khi đi ngủ không? Nhàn như quá đi. Thật đấy. Suy nghĩ một lúc, tôi liền nhanh nhạy rip lại. Anh giúp tôi tìm thấy tình yêu của mình đi. Chuyện quá đơn giản, tình yêu luôn gần ngay bên cạnh cô đấy. Được, chấp nhận, ngủ ngon, vì thần tình yêu. Chúc cô ngủ ngon. Cứ thế, tôi liền thiên nói chuyện với một người mà mình chẳng quen biết, đến tận 3 giờ sáng mới ngủ. Tôi lướt lại một lượt tin nhắn, rồi mới mỉm cười đi ngủ. Lần đầu tiên, tôi có một người có thể tâm sự và hiểu tôi đến như vậy. Trong lòng tôi thực sự tò mò, không biết đối phương là ai, nhưng mà ngay lúc này lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Phía bên kia màn hình, khóe miệng của người con trai cong lên, nở một nụ cười vô cùng đẹp. Anh ta gập màn hình máy tính lại, tắt đèn và lên giường, khóe miệng khẽ thì thầm vài câu: "Kiều Chi, cô ngủ ngon." Quả thực, thức đêm quá muộn, sáng hôm sau kết quả là tôi đã thức dậy trễ. Còn phải nói, tôi đã vội vàng thế nào, nhìn bộ dạng của mình lúc này trong gương, chỉ muốn độn thổ đi mất. Tôi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, thay tạm bộ quần áo rồi nhanh chóng đi làm. Đã muộn rồi, hôm nay tôi lại sực nhớ ra là xe chưa đổ xăng, đúng là phát điên mất thôi. Gọi taxi, vì là giờ cao điểm nên họ không đến nhanh được. Bất lực, tôi đành đi xe buýt vậy. Đúng là đông người khủng khiếp, chen lấn sâu đầy, muốn nghẹt thở và cũng tắc đường không kém. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay của mình, chết rồi, hơn 8 giờ rồi. Hôm nay tôi lại có cuộc họp quan trọng nữa chứ. Cũng thay cái tên thân tình yêu gì đó liên thiên với hắn cả đêm, đến giờ mình mới ra nông nỗi như vậy. Cũng may vừa đến công ty cũng là lúc kịp giờ làm, mọi người thấy bộ dạng và thân sắc của tôi có chút bất ổn, không giống mọi ngày nên nhao nhao lên hỏi thăm. Hôm nay sếp làm sao vậy? Ăn mặc hôm nay hơi khác nha, còn không làm tóc hay trang điểm nè, mắt thì hơi thâm thâm, có phải chị bị ốm rồi không? Tôi lúc này mới chịu để ý và sao lại bộ dạng của mình một lần nữa, đúng là không thể tin nổi. Tôi đành cười gượng gạo rồi nhanh chóng lần vào phòng làm việc. À, tôi không sao, hôm qua thức khuya làm việc tí thôi, mọi người quay lại làm việc đi. Rồi lại một ngày làm việc trôi qua, tôi khẽ vươn mình cho đỡ mệt mỏi. Cả hôm nay tôi không nhìn thấy bóng dáng của cậu ta, không biết là có đi làm không nữa. Tôi ngó nghiêng xem có ai ở lại văn phòng không, sau khi xác nhận chỉ có một mình tôi thì tôi liền truy cập vào máy tính để xem lịch làm việc, xác nhận lại xem hôm nay cậu ta có đi làm không. Mình là sếp mà, sao lại phải lén lút nhỉ? Mà tại sao mình phải quan tâm đến cậu ta, thật hoang đường. Tôi đóng sập màn hình máy tính, rồi lấy túi sách ra về. Lúc này mới là 7 giờ tối, xem như công việc kết thúc sớm hơn dự kiến. Về nhà thôi. Đi được nửa đoạn đường, còn chưa kịp gọi xe thì đã nhận được điện thoại từ mẹ. Alo mẹ, con nghe nè. Con đang ở đâu đấy? Con chuẩn bị về nhà. Khỏi về đi, đến bệnh viện luôn cho mẹ. Mẹ có chuyện gì sao? Không phải mẹ, mà là cái Hồng, nó có chuyện rồi. Vâng, con hiểu rồi. Bắt mãi mà không được chiếc xe taxi nào, trong lòng vô cùng lo lắng, không biết con em gái tôi có chuyện gì, với lại nó đang mang thai em bé thứ hai nữa. Đúng lúc này, một chiếc xe mô tô phóng qua chỗ tôi. Đi đứng kiểu gì vậy? Tôi bực dọc nhìn theo chiếc xe ấy mà nói. Người chủ thấy thế dừng ga, quay lại và đứng trước mặt tôi. Tôi lúc này có đôi chút sợ hãi. Có phải vừa rồi mình hơi quá lời không? Thú thực là tôi sợ bị đánh, mà giờ vô bệnh viện nữa thì chỉ có nước nhục mặt thôi. Tôi khẽ nuốt nước miếng, tay nắm chặt vào thành túi mà cắn răng nhẹ nhàng nói. À, tôi xin lỗi, ý tôi không phải thế đâu, giờ anh có thể đi được rồi. Cô xin lỗi, ít ra cũng phải chân thành một chút chứ. Lúc này người chủ xe mới hạ mũ bảo hiểm, tôi mới nhận ra là Phong. Đúng là suýt bị cậu ta dọa cho một trận hết hồn. Cậu ta cứ cười khi thấy biểu hiện của tôi. Không ngờ có một ngày Kiều Chi liều lĩnh như tôi lại phải ngả mũ trước một người khác. Tôi nhìn cậu ta chằm chằm mà tôi đỏ bừng lên, sắp sửa khóc. Cậu đùa như vậy thấy vui lắm sao? Phong không nghĩ trò đùa này làm tôi bị dọa cho đến phát khóc, chân tay cũng luống cuống theo, đành gượng gạo nói lời xin lỗi. Tôi quay mặt đi, giờ không phải là lúc đùa giỡn. Cô vẫn chưa về nhà sao? Tôi quay đi chẳng thèm liếc lấy cậu ta một cái. Không phải chuyện của cậu. Tầm này bắt xe khó lắm, hay để tôi đưa cô về. Trong lúc cấp bách này có lẽ không nên làm giá, sau một hồi chần chừ cuối cùng tôi cũng đồng ý ngồi lên xe của cậu ta. Nhưng địa chỉ dừng chân là ở bệnh viện, cậu ta có hỏi lý do nhưng tôi từ chối trả lời. Tôi đồng ý đi xe cùng cậu, nhưng cậu phải đảm bảo an toàn cho tôi. Cái này tôi không làm được. Cậu sống chết có số mà. Thế tôi không đi nữa. Tôi đùa thôi, tôi nhất định sẽ không để cô chết. Gì mà chết chứ, tôi chỉ cần anh giữ an toàn cho tôi là được. Cậu ta ném cho tôi một cái mũ bảo hiểm, trong khi tôi lê hoay không biết nó sử dụng ra sao. Cái này dùng thế nào đây? Cậu ta không trả lời mà đi thẳng đến đội cho tôi, gương mặt hai chúng tôi sát vào nhau. Nói thật, giây phút ấy tôi còn nín thở vài giây, gương mặt của cậu ta đập vào mắt khiến tôi bị rung rinh không ít. Gì thì gì, chứ tôi mê trai đẹp, đầu thai cũng không hết. Cậu ta vặn ga và cùng di chuyển, ban đầu đi với tốc độ khá chậm, rồi vừa và nhanh đến chóng mặt. Tôi ngồi đằng sau chỉ sợ văng ra đường, tay cứ run run nắm chặt vào vạt áo da đằng sau lưng của Phong. Này, đi chậm thôi, cậu muốn chết à? Tôi hét lên, gió sộc thẳng vào cổ khiến cho tôi ho nhẹ vài cái. Cậu muốn chết thì bám chặt vào. Đồ điên. Tôi đành mất lực bám chặt vào eo của cậu ta. Phía trước Phong nhìn xuống bàn tay đang ôm, môi nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện, vòng tay càng thêm ấm áp. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được một cái ôm đúng nghĩa. Chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện, tôi nhanh chóng cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm và di chuyển vào trong. chỉ kịp nói lại với cậu ta vài câu. Cảm ơn cậu. Có cần tôi vào cùng không? Không cần đâu, về nhà cẩn thận. Thấy dáng vẻ có phần gấp gáp của tôi, Phong cũng không nói gì thêm mà chỉ đứng nhìn bóng lưng tôi rời đi. Theo lời của mẹ, tôi tìm phòng cấp cứu mà em gái vừa được đưa vào. Vừa thấy mẹ đang ngồi chờ, tôi liền chạy lại. Mẹ lau vội những giọt nước mắt, tôi thấy nhưng lay vờ như không thấy. Chuyện ngày hôm nay có vẻ rất nghiêm trọng. Mẹ, Hồng có chuyện gì vậy? Em gái con bị ngã, không biết giờ tình hình như thế nào rồi. Chẳng phải nó đang mang thai sao? Sao lại bất cẩn như vậy? Mẹ cũng không rõ. Mà ai đưa nó đến đây? Chồng nó đâu? Tại sao không thấy mặt? Nó... Mẹ tôi ngập ngừng như muốn giấu tôi điều gì đó. Tôi biết nên quyết định hỏi thẳng mẹ. Mẹ nói thật cho con biết. Mẹ. Tôi hét lên bất lực, cảm giác như muốn nổ tung và đập phá tất cả mọi thứ vậy. Em con cãi nhau với chồng, trong lúc hai đứa lời qua tiếng lại mới dẫn đến cơ sự này. Con biết ngay mà, cái thằng khốn kiếp đó. Là mẹ sai. Mẹ sai khi đồng ý cho em con lấy một người chồng không xa gì. Đến nước này mẹ còn bênh vực được nữa à? Con không thể chịu nổi nữa. Mẹ xin con chi à, đừng làm to chuyện. Cái nhà bên đó hành hạ tinh thần con bé suốt mấy năm nay, con chịu hết nổi rồi. Cái Hồng, nó là con của mẹ đấy. Mẹ thấy nhà bên chồng nó được một lần đối xử tốt với nó chưa? Tôi thấy mẹ im lặng. Bao nhiêu uất ức tủi thân của em gái tôi khi phải sống trong nhà chồng với mẹ chồng. Em chồng đấy cay nghiệt, khiến tôi thương xót mà không thể chịu được nổi. Lần này em con mà có chuyện gì thì con sẽ làm tung hết chuyện lên. Cái nhà đó sẽ không bao giờ được yên ổn. Chuyện đã thế này rồi, con đợi em tỉnh rồi hãy xem ý nó như thế nào. Con tính thế nào nữa? Ly hôn. Nó mà không ly hôn, con sẽ bắt nó ly hôn cái thằng khốn nạn đó. Hết cửa bạc lại gái gú chưa đủ hay sao? Con nó, con sẽ kiếm tiền nuôi nên mẹ không phải lo. Với tính cách nóng này của tôi, mẹ khuyên ngăn tôi thế nào tôi cũng không chịu. Nhất định phải làm vụ này ra khoai ra ngô. Đợi em gái tôi bình an vô sự, tôi nhất định cho cái thằng chồng khốn kiếp ấy một trận. Em gái tôi thực ra có em bé từ trước, lúc đó đang học cấp 3. Vì yêu hắn mà bị nó dụ dỗ dẫn đến có thai, bỏ học cấp 3 giữa chừng. Thằng đó và gia đình nó bị gia đình tôi bắt ép cưới, nếu không sẽ kiện nên đành chấp nhận. Chứ thực chất mẹ chồng cũng chẳng ưa con Hồng, thậm chí ngày giỗ hay ngày Tết cũng cấm cửa mà không cho về. Cái Hồng hay gọi điện tâm sự, dù có giấu tôi nhưng tôi hiểu nó quá mà. Đấy, không sợ lấy chồng muộn, chỉ sợ lấy chồng nhầm. Nó đẻ đứa thứ nhất cũng do một tay mẹ tôi chăm sóc. Mẹ chồng nó có giúp được cái gì? Thằng chồng thì vẫn đang học đại học mà ăn chơi đàn đúm, hết cờ bạc rồi rượu chè còn gái gú nữa. Một lần tôi đã đi đánh ghen hộ em gái, đợt đấy mà không có mọi người can ngăn, chắc có lẽ tôi đã xé xác cái thằng đấy ra làm trăm mảnh rồi. Khuyên Hồng nó ly hôn mà nó nhất định không chịu. Nó bảo với tôi rằng: em không muốn con em không có bố. Mày ngu lắm Hồng à. Khi nào chị làm vợ, làm mẹ, chị sẽ hiểu cảm giác của em. Tao bảo mà, lấy chồng sớm đến bây giờ khổ như thế này. Quay lại hiện tại, bác sĩ đẩy con bé ra trong tình trạng vô cùng yếu ớt. Nó đã không giữ được con, chiếc băng truyền được đẩy vào phòng hồi sức. Tôi nhìn đứa em gái đáng thương tội nghiệp mà lòng không khỏi chua xót. Trong khi các bạn đang cắp sách đến trường thì đã lên trước làm mẹ. Còn bây giờ các bạn cùng tuổi thành đạt, ông nọ bà kia thì nó vẫn chỉ bán hàng online, kiếm thêm thu nhập nuôi con. Nghĩ đến mà lại chua xót. Đã 2 giờ trôi qua, em vẫn chưa tỉnh. Tôi chỉnh lại chăn, nhìn ống truyền nước trên bàn tay nhỏ nhắn của em gái mình. Em gái của chị mạnh mẽ lên. Đợi mãi mà không thấy mặt thằng Dũng, chồng gái Hồng hay bên nhà chồng nó đến thăm, cũng chẳng có một cuộc điện thoại. Bọn họ vô tâm đến thế sao? Cùng là con người với nhau sao lại? Khẽ thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Tôi ra ngoài chỗ gần cổng bệnh viện mua chai nước. Thế nào vẫn thấy Phong đứng cạnh chiếc mô tô đứng chờ tôi. Tôi khá ngạc nhiên, tôi mới nhìn đồng hồ trên tay, đã quá 12 giờ đêm. Đã muộn rồi, sao cũng không về đi, ở đây làm gì? Tôi đợi cô. Lúc nãy không nghe thấy gì à? Không phải chuyện đó. Về chuyện gì? Lúc này Phong mới lấy ra phần cơm hộp và vài chiếc bánh mì cùng chai nước đưa cho tôi. Tôi nhớ là cô chưa ăn gì, sợ cô đói nên... Tay đang định mở chai nước, tôi liền khựng lại. Ánh mắt của cậu ta nhìn tôi là gì vậy? Cậu ta đang quan tâm tôi ư? Rốt cuộc cậu ta đang nghĩ cái gì? Tôi cũng không thể hiểu. Chỉ biết giây phút này có người quan tâm đợi mình những 2 tiếng đồng hồ để đưa đồ ăn vì sợ mình đói. Cảm giác ấy nó thực sự rất lạ. Giống như bạn đang đứng dưới trời tuyết lạnh mà ai đó đưa cho bạn một chiếc chăn ấm. Là cảm giác trong mùa hè nóng bức được cảm nhận làn gió mát của mùa thu. Là cảm giác dịu nhẹ thành mát dịu nhẹ của sắc hương mùa xuân. Là cảm giác mùa thu dịu nhẹ bình yên thoang thoảng mùi hương hoa sữa. Tôi lạnh lùng bước đi, từ chối cầm món đồ đó. Cũng chẳng biết tại sao tôi lại hành động như vậy nữa. Xin lỗi, tôi không đói. Tôi lỡ mua mất rồi. Thôi thì tôi cầm đại vậy. Rất nhanh chóng tôi đi qua mặt cậu ta. Thấy cái thùng rác, tôi liền vứt cả hộp cơm. Trong lúc như thế này, tôi không muốn ăn muốn uống gì cả. Không tốt, nhưng tốt vào không đúng lúc, không đúng thời điểm. Có lẽ hành động của tôi đã lọt vào tầm mắt của cậu ta. Có lẽ Phong đã vô cùng thất vọng. Phong đứng đó, cánh tay dần dần hạ xuống. Cậu ta không ngờ tôi lại có thể nhận tâm mà từ chối lòng tốt của cậu ta như vậy. Thực ra tôi cũng có đôi chút bối rối, định quay lại xin lỗi, nhưng nhận thấy Phong đã phóng xe đi từ lúc nào. Phong phóng chiếc mô tô của mình trên đường cao tốc với tốc độ chóng mặt. Có lẽ cậu ta giận dỗi rồi. À mà sao tôi phải quan tâm đến điều đó nhỉ? Vốn dĩ chúng tôi chẳng là bạn bè, chỉ là đồng nghiệp cùng công ty, cũng không được thân thiết lắm, nên tôi nghĩ rằng mình không cần cảm thấy có lỗi. Đợi đến sáng hôm sau, em gái tôi cũng đã tỉnh được một lúc. Tôi và mẹ đều ra sức hỏi han xem có muốn ăn gì, uống gì không, thì chỉ nhận lại một câu hỏi vô cùng đau lòng. Con của con mất rồi đúng không mẹ? Câu hỏi như nhát dao cứa vào sâu trái tim của mẹ tôi. Mẹ cũng đang là người mẹ. Nỗi đau này chỉ có những ai làm mẹ mới có thể hiểu được. Tôi cũng chỉ ngậm ngùi mà bất lực đứng nhìn. Đứa bé dù sao cũng không còn nữa. Việc quan trọng bây giờ là phải giúp cái Hồng nó vượt qua cú sốc này để bình ổn lại tinh thần. Hơn nữa, còn bé con ở nhà nữa. Tôi bê cặp lồng cháo vẫn còn nóng hổi trên tay, khẽ ngồi xuống mép giường mà nhẹ nhàng nói. Hồng, mẹ nấu cháo cho em này, cố ăn một ít nhé cho lại sức. Khuôn mặt con bé xanh xao do mất máu, toàn thân dưới vẫn còn đau nhức, đôi môi thì nhợt nhạt, càng nhìn càng không thể thương. Con bé nó mới chỉ 24 tuổi thôi mà. Em không muốn ăn. Giọng nó thì thào nói với tôi, rồi quay mặt vào góc tường, chắc nó đang mệt mỏi lắm. Nghe chị, Hồng. Nó thấy tôi giục nhiều quá, liền nổi cáu với tôi. Đây là lần đầu nó lớn tiếng với tôi như vậy. Em đã nói là không ăn rồi, chị mang đi đi. Tôi thấy nó khóc rồi ôm bụng. Có lẽ nó còn buồn hơn cả tôi tưởng tượng. Chẳng biết chứ, càng nhìn nó thiểu tụy như thế này, tôi lại càng không nỡ. Vốn dĩ tính tôi cũng nóng, thấy em như vậy, ai lại không xót. Chị bảo mày dậy ăn nhanh, em nói chị không nghe rõ à? Bây giờ mày định mắng chửi cả chị mày có đúng không? Hồng, mày cứ như vậy thì làm sao mà khỏe được? Nó bật dậy, hất đổ tô cặp lồng cháo trên tay tôi, rồi trợn trừng mắt mà nhìn tôi. Mấy người trong phòng thấy vậy cũng ngạc nhiên, sau đó cũng nói đỡ. Mẹ nói nhỏ bảo tôi cố nhìn, tôi cắn răng dọn dẹp đống cháo hất đổ đó, sau đó bảo bác sĩ thay lại ống truyền do nó vừa cử động mạnh quá, làm dây truyền bị lệch. Bác sĩ rời đi, cũng là lúc thằng Dũng, chồng nó và mẹ chồng nó đến. Con dâu vừa bị như vậy mà đến một câu hỏi thăm cũng không, chỉ lòng miệng mà nói. Bao giờ được xuất viện vậy? Cái bé ở nhà nó khóc đòi mẹ mà đau cả đầu. Thằng Dũng như vậy nhưng nó cũng ngoan ngoãn chào phép mẹ tôi với tôi các thứ. Đây cái bà này thì mẹ tôi cũng chẳng thèm gọi được một câu thông gia hay hỏi bà có khỏe không. Bà không có câu nào tử tế hơn à? Tôi chỉ liếc mắt nhìn bà ta cũng chẳng thèm chào hỏi cho tôi nước bọt. Tôi chỉ quay sang nhìn thẳng thằng Dũng nói. Mày làm gì mà bây giờ mới có mặt? Em... Nó ấp úng, nó vô cùng sợ tôi từ sau vụ đánh ghen ấy. Nếu không chắc nó cũng không coi tôi ra gì. Tao hỏi mày, em tao bị từ tối hôm qua, cũng mang ơn mày đưa nó đến bệnh viện, chứ không khéo giờ này nó cũng chết ở nhà mày cũng nên. Nhờ phúc của mày mà nó mất luôn đứa con rồi đấy. Dũng à, mày còn là thằng đàn ông không? Là người bố có trách nhiệm không? Tôi cứ thế mà xỉ bà nó thậm tệ, nó đáng bị như thế. Cứ nghĩ đến là tôi lại bực. Thân là con gái, chỉ nếu là con trai, tôi thề tôi sẽ đấm nát mặt nó cho bỏ tức. Bà ta thấy tôi nói thằng Dũng như vậy, liền giằng tay nó kéo ra đằng sau, dấn sổ vào mặt tôi. Mày làm như thằng Dũng nó chơi không bằng ấy, xảy ra thì cũng xảy rồi, một người chăm sóc là được rồi, nhiều người đến làm gì, Dũng nó còn bao nhiêu việc, có giống như em gái của cô đâu. Bà nói thế mà nghe được à? Cô đừng có hỗn, tính cách xem, hỗn láo như vậy, đến giờ gần 30 tuổi chưa ai lấy là đúng rồi. Bà... Mẹ tôi thấy thái độ của tôi như vậy, liền nhanh chóng can ngăn lại trước khi mọi chuyện căng thẳng hơn. Chị không được hỗn. Mẹ... Tôi đành im lặng, mẹ lúc này mới quay sang rồi nói với mẹ chồng con Hồng. Tôi là mẹ ruột của nó, tôi còn ở đây, chị nên nể tôi một tí, chị không thể nói như vậy được. Thằng Dũng là chồng nó, vợ bị như thế này, nó phải có trách nhiệm. Nó đã lấy con tôi, sinh cháu cho chị, thì chị cũng phải coi nó là con gái trong nhà, sao lại nói cái Hồng nhà tôi như vậy được. Mẹ tôi nhẹ nhàng giải thích, mà bà ta đâu có chịu, tỏ thái độ ra mặt mà thì thầm. Con hát, mẹ khen hay. Mẹ tôi rõ ràng nghe thấy, nhưng cũng cho qua. Quay sang thằng Dũng. Con là chồng của nó. Trước đây khi hỏi cưới nó, con đã hứa những gì? Vợ con bị như này, cũng một phần lỗi là của con, và cũng một phần lỗi là của Hồng. Hai vợ chồng phải biết bảo ban nhau chứ. Mẹ thực sự rất xót khi thấy con gái của mẹ như vậy, và rất thất vọng về con. Nhìn thái độ của thằng Dũng có vẻ hối lỗi, nói xin lỗi mẹ tôi rồi bảo sẽ ở lại chăm sóc. Đúng lúc con Hồng nó mới quay mặt lại, nó gượng gạo ngồi dậy. Tôi thấy vậy liền chạy ra đỡ. Anh về đi, tôi không muốn thấy mặt anh. Mẹ cũng về đi, tôi tôi không cần mẹ quan tâm. Gia đình các người nhẫn tâm và ác với mẹ con tôi lắm. Từng lời nói vẫn còn thổn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net